Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1263, chương 1264, không dám. Trên mặt đất Lâm Tâm Nhụy, không biết khi nào yếu ớt tỉnh lại, nằm ở lạnh như băng trên, nghiêng đầu qua, nhìn đến Lâm Tiêu, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nàng tỉnh, Lâm Tiêu trong thoáng chốc cũng là nhìn về phía Lâm Tâm Nhụy. Trong lòng của hắn một cổ cảm giác mất mát tự nhiên mà sinh. Khi nào nàng thiên giới chí tôn cần một nữ nhân bảo vệ? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trong lòng dâng lên một cổ cương nghị. Tâm hắn đang dần dần trở nên quyết liệt. Trong tay màu vàng quả cầu nhỏ, không ngừng xoay tròn, không ngừng hấp thu trong thiên địa năng lượng. Tiểu tử, ta muốn nhìn, ngươi còn có tài năng gì? Nói xong, Tà Vương Lôi Viên trong tay vung ra hắc đao. Hắc trên đao che lấp vô thất lực lượng, không phải là độ kiếp cường giả có thể chịu hành lực lượng. Mắt thấy hắc đao bắn tới, Lâm Tiêu đưa lên một chút mắt, dưới chân ngũ phương bước, đạp ngũ hành phương hướng bước chân, tránh ra hắc đao, theo sau đồng dạng lấy tinh diệu bước chân, về phía trước đạp đi. Hắn mỗi một bước đều huyền nhi hữu huyền, tinh diệu vô cùng, ngũ hành phương hướng trong, lại xen lẫn rất nhiều huyền cơ, nhìn như bước chân đơn giản, nhưng muốn làm lên thật phức tạp cực kỳ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một cũng không được. Tại một cái nào đó thời gian, mỗi một cái địa điểm, một cái nào đó phương hướng, đạp ở một cái nào đó đốt, muốn làm điểm này, đã coi như là rồng phượng trong loài người rồi. Tiểu tử, bước chân đến là không tệ, đáng tiếc, người chẳng mấy chốc sẽ chết tại đao ta hả? Tà Vương Lôi Viên vẫy tay triệu hồi hắc đao. Một cái bước dài, hướng về Lâm Tiêu phóng tới. Hết thảy các thứ này đều là trong nháy mắt. Lâm Tiêu lần này không có tránh né. Dự tính của hắn liều cơ hội cuối cùng. Coi như là tổn hại 800. Hắn cũng phải đem khỏa này năng lượng cầu màu vàng đánh vào Tà Vương Lôi Viên trên thân. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể trọng thương hắn. Trong phút chốc, hai người gặp nhau. Lôi Viên xong vẫy tay đánh vào rồi Lâm Tiêu trên thân thể. Mỗi một cái đánh ra đều mang thực lực mạnh mẽ lực đạo. Chỉ có thể nhìn thấy Lâm Tiêu thân thể không ngừng run rẩy, khóe miệng cũng là rịn ra không ít máu tươi. Nhìn trước mắt Lôi Viên, Lâm Tiêu bắt được cơ hội cuối cùng. Ngay tại lúc này, tay mắt lanh lẹ Lâm Tiêu, một tay bắt được Lôi Viên cánh tay, một tay vội vã hướng về Lôi Viên thân thể nhấn tới. Quả bóng vàng rốt cuộc như nguyện đánh vào rồi Lôi Viên trên ngực. Nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi, ngoại trừ có thể sử dụng nhìn mắt thường thấy kia nụ cười âm tà ra, liền không có những thứ khác. Dựa ngươi nhỏ như vậy quả bóng vàng, có thể đối với ta có bị thương gì hại? Lôi Viên như không có chuyện gì xảy ra đứng ở Lâm Tiêu trước người, một vươn tay ra, đúng tại rồi cổ Lâm Tiêu bên trên. Lâm Tiêu không có vùng vẫy, tiêu hao hết toàn bộ năng lượng hắn, liền giơ tay lên đều dựa vào nghị lực. Hôm nay lấy trở thành tù nhân, không biết trái tim ngươi là hình dáng gì? Tà Vương Lôi Viên âm tiếu, ánh mắt thỉnh thoảng phiêu hướng Lâm Tiêu vị trí trái tim. Một tay đã sớm biến trưởng thành chảo, muốn chào tại Lâm Tiêu trên ngực. Cũng đang lúc này, ẩn náu Lâm Tiêu trong thân thể vấn đạo thạch lại vào lúc này bay ra. Vấn đạo thạch vừa ra, đạo âm bao phủ, tà ma ngụy đạo vốn là vấn đạo thạch địch nhân, đạo âm càng hùng vĩ rồi. Tà Vương vốn tưởng rằng kết thúc như vậy, song khi nhìn thấy vấn đạo thạch sau đó, cả người cũng không giống nhau rồi. Bị vây ở chỗ này ngàn năm, làm sao sẽ không nhận biết khỏa này cục đá? Là ngươi, ngươi còn chưa chết sao? Không đúng, hôm nay ngươi chỉ là một hòn đá, căn bản không phải bản thân ngươi. Tà Vương Lôi Viên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha ha ha, trong tiếng cười, thật đắc ý, tràn đầy tự hào. Trong nhấp nháy, Tà Vương Lôi Viên nhảy lên một cái, trực tiếp đem nổi bồng bềnh giữa không trung vấn đạo thạch nắm trong tay kia vang vọng ở trong không khí đạo âm, căn bản đối với hắn khởi không được bao lớn tác dụng. Vẫn là cái thanh âm này, nhưng mà hôm nay chỉ còn máy móc vừa nói, căn bản không có năm đó phong độ. Hôm nay nhìn ta không hủy rồi ngươi căn nguyên. Vừa nói, Tà Vương Lôi Viên dùng sức nắm chặt mâu đủ kình, xoa nắn trong tay vấn đạo thạch. Ta cũng không tin, đã nhiều năm như vậy, ngươi đầy tảng đá vụn còn như năm đó như vậy cứng rắn sao? Tà Vương Lôi Viên nghiêm túc dùng sức nắn bóp, bóp nát ngươi. Nhưng mà khi hắn gọi mở tay nhìn một cái, cục đá vẫn như cũ kia cục đá, căn vốn không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là so với trước kia càng thêm bóng loáng không ít. Nhìn trong tay vấn đạo thạch, Tà Vương Lôi Viên tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không được cắn một cái vỡ nó. Suy nghĩ liền lạc thật, cục đá tại trên hàm răng muốn cót két rung động, nhưng chính là nếu không thì vỡ, phía trên còn một tia bạch ngân cũng không có, vẫn bóng loáng sáng bóng. Lâm Tiêu đứng ở đằng xa, ngốc trệ nhìn đến Tà Vương, lại nhìn một chút trong tay hắn vấn đạo thạch, trong lòng cảm giác khó chịu. Hắn không nghĩ đến hôm nay sẽ bị một hòn đá cứu. Hiện nay chính là chạy trốn cơ hội tốt. Lâm Tiêu rón rén hướng về Lâm Tâm Nhụy đi tới, rón rén đem Lâm Tâm Nhụy đỡ dậy, vác tại rồi trên lưng. Yên tâm, ta sẽ không bỏ ngươi lại. Lâm Tiêu nhẹ giọng tại Lâm Tâm Nhụy tai vừa nói, âm thanh vì sao khạc ấm áp hơi nóng. Đột nhiên Lâm Tâm Nhụy trái tim dâng lên một cổ cảm giác khác thường, loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nếu không nghĩ ra, dứt khoát liền không muốn. Nằm ở Lâm Tiêu rộng miệng trên lưng, một loại cảm giác an toàn thấy tự nhiên mà sinh, tựa hồ người đàn ông trước mắt này có thể bảo hộ nàng cả đời một dạng. Thế nào, loại này có thể không? Nhún nhún trên lưng Lâm Tâm Nhụy, đổi một cái hắn cảm thấy thoải mái tư thế. Khi hai người đang muốn rời khỏi nơi đây thời điểm, một đạo không hòa hài âm thanh truyền vào hai người lỗ tai, không thể không khiến Lâm Tiêu dừng bước. Hai người các ngươi, đây là muốn đi nơi nào đi? Tà Vương Lôi Viên mắt liếc nhìn Lâm Tiêu bóng lưng, hí ngược nói ra. Lâm Tiêu cũng không phải cái gì người hèn yếu, trong tay một phen, ao ao ao, thiên la đại cờ hoành không mà ra, ở trên trời bay phất phới. Tà Vương Lôi Viên vốn là ngàn năm trước chi nhân, làm sao sẽ không nhận biết cái này cờ lớn? Thiên la đại cờ, ngươi là người thiên la? Kinh hô thành tiếng Tà Vương, vẻ mặt không thể tin được nhìn đến Lâm Tiêu, mà lần này hắn không dám lần nữa khiêu khích Lâm Tiêu. Trong mắt vẫn nhìn trên bầu trời cờ lớn, không dám chút nào bất kính. La Viêm là gì của ngươi? Tà Vương lại một lần nữa hỏi, nhưng mà Lâm Tiêu căn bản không có để ý tới hắn, chỉ là xem như một cái thằng hề nhảy nhót mà thôi. Hôm nay Lâm Tiêu có thiên la đại cờ làm chỗ dựa, Tà Vương cũng không dám đem hắn thế nào. Chiến cuộc lại một lần nữa biến đổi, lần này biến thành Lâm Tiêu chủ động, Tà Vương bị động. Ngươi còn muốn để lại ta sao? Lâm Tiêu lạnh giọng nói nói, nếu mà không lưu ta, ta có thể liền đi nha. Tà Vương Lôi Viên lúng túng cười một tiếng, thăm dò tay, bất đắc dĩ nói nói, ta còn có thể thế nào? Ngươi có đây lá cờ lớn bảo hộ, coi như ta nghĩ lưu, sợ là không có can đảm này. Ngay tại Lâm Tiêu dự định lúc rời đi sau khi, vấn đạo thạch đột nhiên phát sinh dị biến, răng rác, một tia vết nứt từ trên vấn đạo thạch mặt lan tràn ra, trong khe toát ra tí ti hào quang màu vàng, kèm theo vết nứt lan ra, hào quang màu vàng càng càng cường thịnh. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao truyện tháng 4. http